Cha công nhất định phải ngược. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tuế Nguyệt, Beta, Nguyệt Kiều. Tiếu Thành sắc mặt có chút tái nhợt, mà biểu tình vẫn cao ngạo. Hắn vừa định xuống xe, liền bị Lăng An Tu ngăn cản. Các anh là ai? Lăng An Tu lạnh giọng hỏi. Người đàn ông thở ra khói, khóe miệng mang theo âm thanh cười lạnh. Chúng tao là ai mày không cần thiết biết đến. Chúng tao chỉ là muốn cùng Tiếu thiếu gia đàm luận chút chuyện. Tiếu tiên sinh hiện tại không tiện nói chuyện. Không tiện, nam nhân đem tàn thuốc ném xuống đất. Tàn nhẫn mà đạp mấy phát. Tao nghĩ bọn tao có biện pháp làm cho hắn thuận tiện nói chuyện với bọn này. Kẻ ngu si đều biết những người này. Lai giả bất thiện. Một, ngồi ở trong xe phòng chừng cũng sẽ bị bọn họ cưỡng ép kéo xuống. Tiếu Thành cùng Lăng An Tu liếc mắt nhìn nhau. Đồng thời xuống xe. Một, lai giả bất thiện. Thiện giả bất lai. Chỉ người đến nhưng không có ý tốt. Nếu có ý tốt thì đã không đến. Nói đi, Tiếu Thành cùng mấy người đàn ông kia chiều cao không chênh lệch lắm. Tuy không có bắp thịt cường tráng đến dọa người, đứng trước mặt bọn họ có vẻ hơi nhỏ, mà khí chàng lại không thua kẻ nào. Người đàn ông cầm đầu liếc mắt nhìn. Bọn tao muốn cùng một mình Tiếu thiếu gia nói chuyện. Không thể, Lăng An Tu hét lên. Tiếu Thành từ nhỏ đến lớn đều không đánh nhau. Đơn độc đối đầu thế chẳng khác nào đối đầu với gấu dữ. Đùa gì thế? Tiếu Thành sắc mặt cũng không hề có vẻ sợ hãi. Nhìn Lăng An Tu nói. Người ở bên cạnh chờ. Nhưng mà, Tiếu Thành nắm chặt tay Lăng An Tu. Buông lỏng nói. Không sao đâu. Lăng An Tu ngẩn người. Đến khi kịp phản ứng lại, Tiếu Thành đã đi cùng mấy nam nhân kia. Lăng An Tu gọi điện báo cảnh sát. Lập tức đi theo. Lại không dám đến quá gần. Bảo đảm Tiếu Thành trong tầm mắt hắn. Quan sát một hồi, nam nhân tựa hồ thật chỉ là cùng Tiếu Thành nói chuyện mà thôi, cũng không có hành động gì. Qua khoảng 10 phút, nói chuyện tựa hồ đã kết thúc. Tiếu Thành đi tới chỗ Lăng An Tu, phất phất tay ra hiệu không có chuyện gì xảy ra. Nhưng là còn không đợi Lăng An Tu thở ra một hơi, thần kinh của hắn lại một lần nữa căng thẳng. Người đàn ông cầm đầu đột nhiên bước nhanh tới hướng của Tiếu Thành. Trên tay không biết cầm thứ gì. Sáng ngời, tiên sư nó, không phải nói không có việc gì. Lăng An Tu ở trong lòng thầm mắng. Cuồng chạy tới hướng Tiếu Thành. Tiếu Thành nhất thời không biết xảy ra chuyện gì. Còn không kịp phản ứng lại. Liền bị Lăng An Tu đẩy ra bên cạnh. Tao nói, mày đánh lén như vậy hay lắm chứ. Tiếu Thành xoay người, nhìn dao găm trên tay người đàn ông. Nhất thời hiểu rõ, tao cho là chúng ta đã nói chuyện xong. Nói chuyện xong, Tiếu thiếu gia, mấy anh đây tuy rằng chưa từng đọc sách, nhưng cũng không dễ lừa như vậy. Nói xong liền hướng hai người đánh tới. Lăng An Tu quát to một tiếng, chuẩn xác mà nắm lấy cổ tay nam nhân. Nhưng người đàn ông kia khí lực lớn đến mức tàn nhẫn. Lăng An Tu không chỉ không đoạt được dao găm, mà trên cánh tay còn bị rạch một vết dao sâu dài. Nhất thời máu tươi chảy ròng. Đệt, Lăng An Tu cắn ở phía trên cổ tay người đàn ông. Hắn bị đau, dao găm vì thế cũng rơi xuống. Đối phương không có vũ khí. Lăng An Tu cũng buông ra. Hai bên bắt đầu kịch liệt tranh đấu. Nam nhân ra tay thẳng một quyền. Lăng An Tu dùng cánh tay hoàn hảo ngăn trở, sau đó ôm eo lấy nam nhân, chết sống không buông tay, hét lớn, mẹ nó, cảnh sát làm sao còn chưa tới, đóng cửa thả tiểu Lăng Lăng ANK. Đồng thời, Tiếu Thành cũng bị hai người khác cuốn lấy, may là trên tay bọn họ không có vũ khí, thế nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn có thể hạ được đối phương. Tiếu Thành chưa từng đánh nhau, không đến vài giây liền bị vật ngã xuống đất, khuôn mặt tuấn mỹ tinh xảo tất nhiên không còn hoàn mỹ. Âu phục đắt giá thời thượng tất cả đều là vết chân. Trên bụng cũng bị đá mấy phát, Đau đến mức Tiếu Thành hừ hừ rên rỉ. Bị thương Lăng An Tu ngay lập tức liền không kiên trì nổi. Mắt thấy người đàn ông đã tránh thoát khỏi sự kiềm chế của chính mình. Hắn trong nháy mắt có chút không cam lòng. Mẹ nó, ông nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đây. Tiếu Thành ngươi đừng chết sớm như vậy a. Theo dự đoán nắm đấm cũng không có rơi vào trên người Lăng An Tu. Hắn quay đầu nhìn lại. Không biết từ lúc nào hiện trường nhiều chiếc Hummer như vậy. Từ trên xe bước xuống không phải cảnh sát, mà là một người đàn ông mặc Âu phục. Lăng An Tu không khỏi cảm thấy được buồn cười. Tiếu Thành cũng quá ăn chơi. Bảo vệ cũng ăn mặc như 007. Nhóm 007 đem Lăng An Tu khiêng lên xe. Tiếu Thành quần áo xộc xệch ở phía sau cùng lên xe. Người không sao chứ? Người nói xem. Lăng An Tu miễn cưỡng cười cười. Máu chảy đều như thế này. Yên tâm, điểm ấy thương tổn không chết người được. Lăng An Tu thở dài. Ta là nên cảm ơn ngươi, hay là nên đánh ngươi đây? Lăng An Tu bị thương thực sự cũng không nặng. Nhìn qua người, kỳ thực vết thương cũng không sâu. Dọn dẹp, bôi thuốc, băng bó xong. Lăng An Tu nhìn cánh tay mình bị vải băng bọc lại. Thở dài. Thực sự là xui xẻo. Những người đó là ai? Giống với xã hội đen. Kỳ thực cũng gần như vậy. A, Lăng An Tu khó tin nhìn Tiếu Thành. Ngươi sao lại dính líu quan hệ cùng những người kia? Tiếu Thành nhàn nhạt nói. Trên thương trường ít nhiều gì đều phải dính đến trắng đen không rõ ràng. Cái này nói ngươi cũng không hiểu. Cũng được, nhưng nếu ngươi biết. Vì sao không mang bảo vệ bên người? Trên TV chẳng phải là người có quyền thế bảo tiêu đều là mang theo người bảo vệ. Không quen có nhiều người bên cạnh. Tiếu Thành bị tra tấn một trận. Sắc mặt trắng bệch, khóe miệng có chút sưng. Nhưng vẫn là đẹp đẽ. Hắn nhận được đều chỉ là tổn thương da thịt. Trở về bôi thuốc tiêu sưng là tốt rồi. Lăng An Tu nhìn hắn. Tâm lý cảm giác khó chịu. Tiếu Thành bị người gây phiền phức. Hắn đi lên xem náo nhiệt gì. Anh hùng cứu mỹ nhân không thành công thì thôi. Chính mình còn bị một vết thương dài như vậy. Huống hồ, hành động Tiếu Thành đối với mình đều để cho mình hận không thể đem hắn. Tiền dâm hậu sát, hiếp trước giết sau. Thế mà xông lên giúp người chặn đa. Chẳng qua là lúc đó sự tình khẩn cấp. Lăng An Tu lại không có suy nghĩ cho bản thân mà thể hiện bản năng. Đây là lần thứ hai. Tiếu Thành đột nhiên nói. Cái gì? Lúc nhỏ, có một lần ngươi cũng vì ta bị thương. Thật à, ta không nhớ rõ. Tiếu Thành gật gật đầu. Không tiếp tục cái đề tài này nữa. Bác sĩ nói ngươi không cần nằm viện. Ta đưa ngươi trở về. Đi thôi. Tiếu Thành đưa Lăng An Tu đến dưới lầu nhà trọ. Quay người không hề động đậy mà nhìn Lăng An Tu. Nửa ngày không lên tiếng. Lăng An Tu bị hắn nhìn. Không hiểu ra sao. Lại không nên trực tiếp rời khỏi như thế. Liền tùy tiện hỏi một chút. Người có muốn đi lên ngồi một chút hay không? Được. Trong lúc Lăng An Tu trợn mắt ngoác mồm bên trong. Tiếu Thành đã xuống xe. Nhìn Lăng An Tu còn lo lắng. Nói, ngươi là tay bị thương, cũng không phải chân bị thương. Chẳng lẽ còn muốn ta ôm ngươi đi lên? Tiếu Thành móc ra chìa khóa mở cửa nhà trọ, đổi giày đi dép lê, đem áo khoác cởi ra vứt ở trên ghế salon. Động tác làm liền một mạch, thật giống như đây là nhà hắn. Bất quá cũng gần như vậy. Dù sao gian nhà trọ này vốn là của hắn. Gì đâu, trải qua một hồi. Đại chiến, Lăng An Tu mệt đến gần chết, nằm úp sấp ở trên ghế salon liền không đứng dậy nổi. Mẹ về rồi, nhanh như vậy đã trở về. Anh của ta có chút việc, hơn nữa bà nói bà nhớ cháu. Lăng An Tu càng nói thanh âm càng nhỏ, cuối cùng thẳng thắn nhắm hai mắt lại. Tiếu Thành nhăn lại lông mày. Người bẩn chết rồi, tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ tiếp. Bác sĩ nói vết thương không thể dính nước. Kia cũng đi lau một chút chứ. Há, ta hiểu rồi. Lăng An Tu miễn cưỡng ngồi dậy. Ngươi không đi về, ta tối hôm nay không trở về. A, Lăng An Tu trợn to hai mắt. Không phải, này Tiếu Thành định nháo cái gì a, lẽ nào là bởi vì mình phấn đấu quên mình? Khiến hắn cảm động, hắn dự định lấy thân báo đáp. Những người kia muốn biết chỗ ở của ta cũng không khó khăn. Nếu cũng đã động thủ với ta, ta lại về nhà cũng không an toàn. Ngươi không phải có bảo vệ. Tiếu Thành không hề trả lời, mà là đi vào phòng ngủ. Từ tủ quần áo bên trong lấy ra áo ngủ, trực tiếp đi tắm. Lăng An Tu lập tức tỉnh cả ngủ, nhanh chóng hô hoán hệ thống. Hệ thống quân, ta là thành công rồi sao? Ta nhìn ra được Tiếu Thành rõ ràng so với trước đây lưu ý ta. Chấm, chỉ là, lưu ý, là không đủ. Ngươi còn nhớ nhiệm vụ của ngươi không? Lăng An Tu ngẫm lại, làm cho hắn trở lại bên cạnh ta. Chấm chấm, không sai, trở lại bên cạnh ngươi. Không phải, tồn tại bên cạnh ngươi. Nhiệm vụ của ngươi là để cho hắn yên tâm vứt bỏ hôn nhân cùng Lâm Tư Huyền. Toàn tâm toàn ý đợi ngươi. Nguyện ý cùng ngươi lập một gia đình. Thậm chí nguyện ý vì ngươi từ bỏ tập đoàn Tiếu Thị. Lăng An Tu không khỏi líu lưỡi. Này, này độ khó cũng lớn quá rồi đó. Ta có thể rút lui ra không? Có thể, âm thanh hệ thống lý trí lạnh lùng nói. Thế nhưng ngươi liền bị hệ thống xóa đi. Từ đây hoàn toàn biến mất. Lăng An Tu miễn cưỡng cười cười. Thiên hạ nguyên lai vô nan sự. Chỉ phả thế thượng hữa nhân tâm. Hai, ta tin tưởng ta nhất định có thể làm được. Hai, trên đời không việc khó. Chỉ sợ người có tâm. Chúc ngươi may mắn. Tiếu Thành tắm xong, nửa thân trên để trần. Trên eo chùm khăn tắm. Một thân hơi nước đi ra. Lăng An Tu không phải không thừa nhận. Tiếu Thành vóc người vẫn có thứ rất đáng xem. Xuyên quần áo hiện ra than thể gầy. Cởi ra cơ bụng vẫn là thỏa thỏa mà sáu múi. Hai cái chân thon dài thẳng tắp. Bất quá loại này vóc người chính là nhìn đẹp đẽ. Thật muốn thời điểm nào cũng được che chở hắn. Buồng tắm có thể dùng. Nha, Tiếu Thành nhìn lướt qua cánh tay Lăng An Tu. Ngươi như vậy không tiện đi. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Không cần, Lăng An Tu lúng túng nói. Ta là nam tử Hán. Mấy ngày không rửa ráy cũng không sao hết. Ngươi là muốn thối chết ta sao? Lăng An Tu lắc đầu một cái. Ta liền không cùng ngươi ngủ một giường. Thối không tới ngươi. Tiếu Thành không nói chuyện Lăng An Tu nữa. Đem đầu tóc thổi khô liền đi vào phòng ngủ. Lăng An Tu chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Vào buồng tắm tùy tiện tắm qua một cái. Chuẩn bị ở phòng khách nằm một đêm. Bởi cánh tay bị thương. Lăng An Tu không thể nằm nghiêng. Chỉ có thể ngoan ngoãn mà nằm ngang. Cho nên không thoải mái. Vừa nghĩ tới người nào đó thì ở cách vách. Hắn càng là. Lăng An Tu không thể không lúc nào quên nhắc nhở chính mình. Người ta chỉ là vì tránh né kẻ thù mới tới nơi này ngủ một đêm mà thôi. Tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều. Bởi tam thứ nguyên sự tình. Đình càng hai ngày. Hai ngày sau 8:30 thấy. Ba. Hết chương 7. Nguyệt Kiều. Vào năm rồi nên bọn mình bận quá hích hích. LT. Cầu yêu thương. Tim mình sẽ cố gắng chạy hết tốc lực để kịp tiến độ đề ra hích hích. LT. Tuế Nguyệt, ta tẩu hỏa nhập ma rồi ATT, trả tao tiền không thì lấy thân báo đáp. Cách chương.